cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 4, góc truyện audio.com. Nói thiệt với các thím là lúc ra biển tôi hoang mang lắm vì toàn bikini hai mảnh không thôi, nhưng may là biết kiềm chế nên hôm nay mới có chép 4 cho các thím đọc. Vừa mới đến bọn nó đã nhảy ùm xuống biển kiểu như thiếu iốt lâu ngày ấy, còn lại tôi với quận A trên bờ. Tôi hỏi thằng Đức, nó kể anh hết rồi nhé. Anh biết hết rồi à? Mặt nhỏ xị xuống. Ừ, nó bảo anh nó yêu em nhiều lắm. Mặc nó, anh không biết sao nhưng anh đóng thế như thế này không hay cho lắm. Chứ anh muốn sao? Anh muốn làm quần chúng. Anh cứ trêu em, xuống tắm đi em, anh không tán à, hút hết điếu này anh xuống. Thế rồi cặp mông thần thánh của con nhỏ hướng biển thẳng tiến. Ngồi trên bờ tôi phì phèo điếu thuốc ngắm các em xinh tươi, thằng em trong tôi đã vươn vai đón nắng. Cứu với, nghe xa xa có người chết đuối nhưng tôi không quan tâm vì biển thiếu cha gì cứu hộ. 45 phút sau thì bọn nó lên bờ, đóng cho tròn vai bạn trai tôi lấy cái khăn choàng cho nhỏ rồi hỏi. Lạnh không em? Hơi anh ạ. Ừ, về phòng đi rồi anh sưởi ấm cho em. Anh cứ trêu em, từ lúc về tôi nằm lì trong phòng xem tivi, mẹ nó chứ resort mà chơi tivi cối. Cuộc vui bắt đầu khi mấy thằng Đực dựa từ đâu xách về hai thùng Tiger với một bịch mực nước. Cái gì chứ trong ăn nhậu tôi là chùm phá mồi, nhập cuộc tôi uống hai lon để ba chiếc rồi bắt đầu ăn, còn việc thể hiện là để các nam nhi kia. Bọn con gái uống mỗi đứa hai lon, mặt đỏ phừng phừng. Riêng thằng Đức thất tình nên nó uống được nửa thùng. Bọn nó hát hò, bọn nó chém gió, tôi mặc kệ vì mực nướng ngon hơn, nói chuyện với mực nướng vui hơn. Tàn tiệc tôi là thằng no nhất và tỉnh táo nhất. Bọn nó thì say nằm lì cả ra sàn. Giữa đêm thì hơi biển lên làm trời trở lạnh, sợ bọn nó trúng gió nên nam nữ gì tôi quẳng hết lên giường kể cả nhỏ quỳ a. Tôi một mình ung dung đóng cửa về phòng chiếm đóng một mình một cái giường. Mới vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp ngủ thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Tôi ra mở cửa thì thấy nhỏ quỳ a, nhỏ mè nheo. Sao anh bỏ em bên đó? Ơ, anh tưởng em ngủ rồi. Em chưa ngủ, đi anh với em đi uống tiếp. Đệt gặp thú giữ cờ mnr. Thôi ngủ đi, đêm rồi bia bọt cái gì. Lằng nhằng một hồi thì nhỏ cũng chịu lên giường nhưng chưa chịu ngủ mà còn nằm hát hò múa tay múa chân gì ấy. Mãi lúc sau nhỏ mới ngủ, tôi đắp chăn cho nhỏ rồi châm điếu thuốc đi dạo biển vì nếu ở trong phòng sợ không có chép 4 cho các thím đọc. Biển đêm đẹp tuyệt, chỉ có tiếng sóng. Đi một hồi cũng mỏi, tôi dừng lại rồi ngồi xuống cát. Bỗng tôi lẩm nhẩm bài hát ngày trước tôi với Vi hay hát. Bài ngày mai nắng lên anh sẽ về. Anh có yêu em không? Có, anh mãi yêu em. Nước mắt tôi lại chảy, miệng lại lẩm nhẩm cái điều chẳng bao giờ xảy ra. Vi, về với anh đi em. 2 năm trước, này, sao lúc nào anh cũng không mặc áo mưa thế? Mát mà, bệnh đấy, anh trâu lắm, anh có yêu em không? Có, anh mãi yêu em. Yêu mà không nghe lời. Xảo, ơ, hôm nay dám bắt bẻ anh nữa à, anh buông ra nhột em. Sợ chưa? Sợ rồi, mà lau người cho khô đi, em nấu cho tô mì. Thực tại, có lẽ tiếng sóng đã giúp tôi điềm tĩnh trở lại, nhấc cái tâm trạng nặng trĩu đi về phòng. Con nhỏ vẫn còn ngủ, tôi lấy một cái mền trải xuống nền rồi thiếp đi. 8 giờ sáng tôi tỉnh dậy, con nhỏ đi đâu mất, đánh răng xong sang phòng kia cũng chẳng thấy ai. Có khi nào bọn nó bỏ tôi lại rồi về không ta? Ra ban công sưởi nắng một lúc thì bọn nó về. Ô, anh Quân, tối qua anh uống say tí bỉ làm bọn em phải vác anh về phòng. Anh nặng vờ lờ ra. Góc chuyện audio.com. Mặt tôi thộn ra, là do bọn nó uống nhiều nên hoang tưởng hay là do tôi say thật. Lịch trình hôm nay là sáng đi tham quan khu du lịch trên đảo đến chiều thì về. Cũng không có gì thú vị ngoài việc lúc tham quan chuồng khỉ thằng Đức đưa cái đầu lại gần chuồng khỉ lầm bầm. Bé khỉ dễ thương ra đây anh biểu. Thế là con khỉ mẹ từ đâu xong ra nắm đầu nó kéo vào thanh sắt hai phát kêu côm cốp kiểu như. Kẹo con tao này, trêu con tao này, cả đám cười dần dần. Đến chiều thì về đến nhà nhỏ để lấy con quay tàu. Anh về nhé, rồi nhỏ bẹo má tôi phát rồi đi ngay vào trong. Về đến nhà con vơ tu khựa lại rung lên bần bật. Con này làm sex toy là chuẩn éo phải chỉnh, tin nhắn của con nhỏ đến. Cảm ơn anh đêm đó đã đắp chăn và không làm gì em, ờ anh là thanh niên cứng mà. Thôi em ngủ đi, anh ngủ ngon, định ngủ nhưng ai dè bà U lên nắm đầu xuống phụ gói hàng mai đem ra chợ bán. Ngồi gói hàng mà buồn ngủ thành ra mỗi lần mắt sụp xuống là lại phải đập ngực thật mạnh hét lớn. Không ngủ, không ngủ, không ngủ, mày bị khùng hả Quân, gói nhanh lên. Dạ má, khách trương.